Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 44. Sân đấu, hen 2, Tiểu Batty nhìn phía xa cái kia ồn ào vòng cầu kiến trúc. Nơi đó là nơi nào? Sân đấu, Hoffa theo bản năng trả lời. Vĩnh hằng sân đấu, tử thần vì là vong linh chuẩn bị khiêu vũ đài. Làm sao ngươi biết? Tiểu Batty kỳ quái nhìn Hoffa. Hoffa sững sờ, lập tức cũng hiếu kỳ lên. Đúng vậy, chính mình làm sao sẽ biết? Này tri thức lại như bỗng dưng tiến vào đầu của chính mình bên trong. Chuyên môn chờ người khác đặt câu hỏi như thế. Vô số u hồn dòng nước bình thường từ hai người bên cạnh người chảy qua. Chảy về phía hoàn trạng sân đấu. Chúng nó tung bay bên trong xì xào bàn tán. Lần này tử thần lại sẽ tìm ai tới biểu diễn? Không biết, nghe nói là cái ghê gớm người nước Anh. Ở minh giới ở lại. Sững sờ rất lâu, ngốc rất lâu. Bao lâu? Ít nói có hơn 200 năm. May nhờ tử thần còn có thể nhớ tới nó. Ai biết được, ngược lại khẳng định rất ưa nhìn là được rồi. U hồn thổi qua sau khi... Tiểu Batty có chút hưng phấn đối với Hoffa nói rằng, chúng ta đi xem một chút đi. Bác tiên sinh, Hoffa gật gù, bọn họ đi theo những kia u hồn mặt sau, bay vào to lớn vòng cầu sân đấu. Nơi này rất giống cổ La Mã đấu thú tràng hoàn chỉnh bản. Tầng tầng lớp lớp ghế đá số cao cao, trên đỉnh còn phấp phới không biết tên cờ xí. Duy nhất không giống chính là... Vòng cầu trung ương sân bãi lên sỏi là màu đỏ tươi. Không biết bị bao nhiêu máu tươi thấm thấu. Mặc dù không có khứu giác, cũng có thể nhận biết được cái kia sỏi bên trong ẩn mùi máu tanh. Nhìn cái kia màu đỏ tươi sỏi, Hoffa không nhịn được run cầm cập một hồi. Dĩ nhiên có một loại trực diện đại đạo tàn khốc cảm giác. Thời khắc này hắn nghĩ tới thời đại viễn cổ những kia dùng nhi đồng cùng xử nữ hướng về thần linh. Tế tự người nguyên thủy loại, cái kia máu tanh tế đàn cùng dơ lên cao đồ đao. Hay là thời đại thay đổi, thế nhưng nhân loại ở thế giới lên địa vị chưa bao giờ thay đổi. Lại như trên sàn nhảy con hát, vì là lấy lòng khán giả mà cả người thế võ, mà mảnh này người chết quốc gia. Chính là thuộc về tử thần khiêu vũ đài, có thể thế giới hiện thực, chính là thuộc về thượng đế khiêu vũ đài, hoàn trạng cao trên sân, vô số trôi nổi u hồn ở chỗ cao cùng kêu lên hò hét. Tư thái so với bọn họ ở âm u lòng đất thời điểm dáng dấp muốn càng thêm cuồng nhiệt. Hoffa qua lại ở u hồn bên trong, đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Khung cảnh này so với đã từng Quidditch World Cup cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như đem người sống toàn bộ đổi thành U Linh, gần như chính là Quidditch World Cup phô trương. Nhiều như vậy U Hồn tụ tập ở đây. Phải làm gì đây? Phảng phất là trả lời hắn nghi hoặc nương theo một trận khí cầu nổ tung âm thanh. Vô số rực rỡ đeo duy băng từ trên trời giáng xuống. U hồn trung gian trên khán đài đột nhiên lóe ra một cái to lớn tên hề khí cầu đầu. Ở cái kia tên hề khí cầu trên đầu, ngồi một cái thân cao 4 mét lớn người da đen. Người da đen kia đeo vàng đeo bạc, cầm microphone, mặc dù cách thật xa đều có thể nhìn thấy hắn cái kia một cái hưng phấn nanh trắng. Hoffa nhận ra hắn, cái kia ngồi ở tên hề khí cầu lên ra hỏa chính là Avada. Tử thần người hầu, hoan nghênh các vị lần thứ hai đi tới vĩnh hằng sân đấu. Xem xét phàm nhân cùng thần linh trò chơi. Avada giơ microphone, phát sinh cực kỳ âm thanh vang dội. Mỗi cái đi tới nơi này cái sân đấu người, đều sẽ đối mặt ba cái đối thủ. Chiến thắng ba cái đối thủ sau khi là có thể rời đi thế giới này. Thậm chí có thể để cho tử thần thực phát hiện mình một cái nguyện vọng. Nương theo Avada, vô số u hồn dường như uống nitroglycerin như thế, bùng nổ ra cực kỳ cuồng nhiệt tiếng hô. Tiểu Batty bị không khí này cảm hóa, lây nhiễm, cũng nằm sấp ở trên khán đài cuồng nhiệt la lên lên. Hốp pha cũng vẫn tính bình tĩnh, nguyên lai những người này chính là đến tham quan tử thần trò chơi. Lẽ nào trừ mình ra ở ngoài, tử thần còn mời những người khác sao? Avada ở khí kêu lên đứng lên, tư thái thập phần dũng cảm nói rằng, phía dưới, chúng ta cho mời, đến từ 1864 năm Davis, Sawyer, âm cạch cong, nương theo khôi giáp va chạm âm thanh, đất cát biên giới, một người cao lớn, thân mặc khôi giáp kỵ sĩ đi ra, bước tiến vững vàng, khí thế kinh người. Hốp pha nhìn thấy cái kia khôi giáp trong nháy mắt liền nhận ra nó đến rồi. Nó không phải cái kia ở Agraia bên người phục vụ gia hỏa sao? Làm sao hắn cũng tới tham gia tử thần trò chơi? Chỉ nghe Avada đứng ở khí cầu lên, chỉ vào phía dưới khôi giáp, tràn đầy phấn khởi nói rằng, Davis Sawyer là một tên người nước Anh, lúc sinh ra đời gia tộc phá sản. Phụ thân bị kẻ thù giết chết. Vì sinh hoạt, hắn từng một thân một mình ở châu Phi săn giết hùng sư. Buôn bán nô lệ da đen. Kiếm lời đủ tiền tài sau khi trở lại Anh quốc đâm kẻ thù. Nhưng vì cường bạo quan tòa con gái mà bị lưu vong đến nước Mỹ thực dân địa. Ở nơi đó giết chết hơn vạn người Anh điêng. Trở thành lúc đó thanh danh hiển hách trồng trọt viên chủ. Suỵt. Avada thuộc như lòng bàn tay nói ra sàn quyết đấu bên trong nam nhân cuộc đời. Làm khán giả u hồn nhưng kỳ kỳ phát sinh châm chọc âm thanh. Không biết ở châm chọc cái gì. Hốp pha không có thể hiểu được. Avada ngồi ở khí cầu lên. Vui vẻ tiếp tục nói. Bây giờ, ở trận này đến từ linh hồn suy tính bên trong. Người đàn ông này có thể không chiến thắng đã từng cường địch. Đạt thành chính mình tâm nguyện, nhường chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện tại, cho mời người thứ nhất Davis, Sawyer người thứ nhất đối thủ, đến từ man hoang thế giới phép thuật, nguy hiểm nhất ma pháp sinh vật một trong. Griffin, Gao, vừa dứt lời, đất cát một bên khác lồng sắt một hồi bị va nát tan. Một con chiều cao 8 mét, mọc ra sư tử thân thể. Ưng đầu cùng cánh lớn đại quái vật vọt ra, mở ra sắc bén đến cực điểm nhọn miệng, đến thẳng đứng ở đất cát nửa kia khôi giáp kỵ sĩ. Khôi giáp kỵ sĩ lập tức cùng Griffin lôi kéo ở cùng nhau. Chỉ chớp mắt liền đánh máu thịt tung tóe, trên khán đài u hồn phát sinh đẫm máu hoan hô. Hốp pha nhìn trên đất cát bão táp máu tươi. Không nhịn được hỏi bên người một người trung niên u hồn. Tên kia thân thể là làm sao đến? Trung niên nam tử kia u hồn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm gác đấu tràng. Lớn tiếng nói, nếu như ngươi muốn một cái thân thể, có thể đi lòng đất xào huyệt bên trong đi tìm một vị vu nữ. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt, nhất định có thể thỏa mãn ngươi thỉnh cầu. Thân thể của hắn cũng là từ nàng nơi đó nắm. Đó là đương nhiên, có thể thân thể kia không phải lập tức hóa rơi mất sao? Cái kia đều là phổ thông thân thể. Chỉ cần cái kia vu nữ đồng ý, nàng cũng có thể cho ngươi một bộ làm bằng sắt thân thể. Nam nhân hưng phấn nói, có điều cái kia đánh đổi có thể không bình thường. Ít tối đến vì nàng công tác 50 năm mới được. Nàng tại sao phải không ngừng luyện chế thân thể? Hốp pha hỏi ra chính mình nhất nghi hoặc vấn đề. Vấn đề này Agraia chưa từng có đã cho hắn đáp án. Nhưng trung niên u hồn chỉ là lắc đầu. Không có ai biết vu nữ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói xong, hắn đột nhiên cuồng hô lên. Có vẻ cực kỳ phấn khởi. Cái khác u hồn cũng theo hắn đồng thời cuồng hô lên. Hóa ra là đất cát trung gian khôi giáp kỵ sĩ chiến thắng con kia to lớn Griffin. Đồng thời đưa nó mổ bụng phá bụng, ruột cùng nội tạng chảy dòng dã một đất cát. Hốp pha nhìn trên đất cát máu tươi, có chút không hứng lắm. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Điều này làm cho hắn căn bản vô tâm xem xét quyết đấu. công tác 50 năm mới có thể đổi một cái thân thể. Cái này gọi David Sawyer hồi giáp nam, lại cho Agraya công tác 50 năm lâu dài. Lại liên tưởng tới Agraya đối với mình thái độ lãnh đạm. Hopfa càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ mình đã tái rồi? Avada thanh âm hưng phấn từ tên hề khí cầu chỗ cao truyền đến. Xem a, 19 thế kỷ nhất chiến sĩ anh dũng. David Sawyer, ở hắn hiệp một trong game. Chiến thắng hung tàn nhất Griffin. Giống nhau hắn sinh ném chiến thắng cái khác quái vật. Không hề khó khăn có thể nói. Thế nhưng, David một đời chiến thắng vô số ngoại vật. Nhưng háo sắc thành nghiện. Cứ việc hắn có vô số nữ nhân. Cuối cùng nhưng bởi vì một lần say rượu sau mất lý trí. Bị ba tên ấn đệ an nữ nhân cắn đứt hạ thể. Chảy máu mà chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Sàn quyết đấu u hồn phát sinh từng tiếng cười vang. Hốp pha nhưng cắn chặt môi. Nắm đấm nắm chặt. Lại còn là cái đồ háo sắc. Người như thế ở tại Agraya bên người. Có thể an hảo tâm gì? Trên đất cát khôi giáp nam nhân vị nhưng bất động. Đứng ở Griffin chảy ra ruột trung gian. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Avada chế nhạo nói. Ở trận này linh hồn thịnh yến bên trong. Tử thần vì hắn không chỉ có chuẩn bị mạnh mẽ quái vật. Đương nhiên cũng có mê người mỹ thực. Đang khi nói chuyện, trên đất cát Griffin thi thể hóa thành màu đỏ khói xoay quanh biến mất ở không trung. Hopfa cho rằng lại muốn xuất hiện quái vật gì. Thế nhưng cũng không có. Những kia màu đỏ khói xoay quanh lắng đọng. Đã biến thành một cái hồng quang chập chờn vùng phía tây phòng khiêu vũ. Phòng khiêu vũ bên trong, mấy cái xinh đẹp nữ nhân cầm bình rượu chân thành hướng về khôi giáp kỵ sĩ đi đến. Tư thái cực điểm xinh đẹp, trên khán đài u hồn lại phát sinh vang dội xuýt âm thanh. Hưng phấn chờ mong, trên đất cát khôi giáp nam nhân lại không cái gì hưng phấn có thể nói. Hắn đứng ở hồng quang lượn lờ khiêu vũ trong sảnh, cẩn thận lùi về sau. Phảng phất đối mặt chính là cái gì hồng hoang bít lùi lùi. Một cái bị đùi đẹp quấn quanh ống thép không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn đụng vào, chật vật ngã xuống đất. Bắp đùi thon dài như mãng xà bình thường từ ống thép lên lướt xuống. Biến thành có một cái xinh đẹp nữ nhân. Nàng leo lên khôi giáp. Tên kia gọi David nam nhân phảng phất bị hóa đá như thế. Tùy ý một tên trong đó nữ nhân đem hắn khôi giáp gỡ xuống. Cái kia nữ nhân phun ra thật dài đầu lưỡi, luồn vào vòm miệng của hắn bên trong. Người phụ nữ kia đầu lưỡi là như vậy trường. Xem hốp pha sau lưng tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Thế nhưng cái khác quan sát u hồn nhóm nhưng vô cùng hưng phấn. Thậm chí dồn dập đứng lên, cái cổ duỗi lão dài. Khôi giáp càng thoát càng ít, đầu lưỡi càng ngày càng dài. Đột nhiên, thân thể cương trực kỵ sĩ động, trên đất cát truyền đến vang động kịch liệt. David đột nhiên đem nằm ngoài trên người mình nữ nhân xé ra. Trong cổ họng đầu lưỡi rút ra chí ít dài nửa mét. Động tác này lại như thiêu đốt dây dẫn lửa. Ba cái xinh đẹp nữ nhân đồng thời hóa thành quỷ đói. Đột nhiên đem hắn ngã nhào xuống đất. Hắn đánh trúng ba người kia trong đó một vị đầu. Gõ được đối phương mất đi chi giác. Nhưng trong nháy mắt lại bị hai người khác ngã nhào xuống đất. Đè lại khôi giáp một trận cuồng gõ. Đem trên người hắn Ironhide từng tầng kéo xuống. Kéo xuống Ironhide sau khi lộ ra sau đó đỏ tươi huyết nhục. Hai người phụ nữ liền nằm ngoài hắn đỏ tươi trên vết thương miệng lớn mút vào lên. Một bên mút vào còn một bên phân liệt ra càng nhiều cá thể. Nhìn xa dường như một đám lích. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Nhiều người đánh người thiếu. Hốp pha nhìn trong đám người cái kia ngã vào nữ nhân chồng bên trong dãy giụa nam nhân. Kinh ngạc hỏi, không đáng kể, nơi này không có bất kỳ dư thừa quy tắc. Cũng không cần cái gì cái gọi là tính chất công bằng. Tử thần xưa nay không thèm để ý quá trình, chỉ để ý kết quả, được làm vua thua làm giặc. Bên người trung niên u hồn hưng phấn nói, ngươi có thể tìm bất kỳ đội hữu, bất kỳ sự giúp đỡ gì, chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ngươi đem toàn thế giới hết thảy mọi người đem ra làm nhục thuẫn. Tử thần cũng sẽ không chú ý, có người thắng qua sao? Không biết, người đàn ông trung niên không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai. Ngược lại ta không biết, có điều khả năng trận này trò chơi, David Sawyer xem ra là muốn thua. Ngăn ngắn vài giây nói chuyện công phu, Davos trên người huyết nhục đã bị gặm nhấm gần như một nửa. Hoppa nhìn giữa sân, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn đồng thời bay lên hai thanh âm. Một cái yếu ớt âm thanh lại biểu thị đối với hắn đồng tình. Mà một cái khác càng thanh âm vang dội nhưng là đang lớn tiếng khen hay. Cái tên này ở Agraia bên người ở lại, sững sờ 50 năm. Chết như vậy đúng là tiện nghi hắn, sợ là sợ người chết thế giới không chết. Hắn chính âm thầm nghĩ, cũng trên mặt cát nam nhân nhưng dãy rủa đứng lên. Toàn thân hắn bốc cháy lên không biết tên hỏa diễm. Ngọn lửa kia có nhàn nhạt màu xanh lam. Thủ hộ hắn, quấn quanh người đàn bà của hắn ở chạm được ngọn lửa kia sau khi thoáng qua bị thiêu thành tro tàn. Rít gào biến mất, hắn thắng. Hắn chiến thắng thứ hai đối thủ. Avada cuồng nhiệt la lên lên. Xem a, người đàn ông kia chiến thắng nhục dục. Là cái gì trợ giúp hắn chiến thắng nhục dục? Hắn đầu óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Avada từ khí cầu lên đứng lên. Nhường chúng ta để thưởng thức một hồi David Sawyer hiệp sĩ tư duy. Nói, chật vật đứng ở trên đất cát nam nhân trên gáy xuất hiện mấy cái bọt khí. Bọt khí càng lung lay càng lớn. Cuối cùng, bọt khí bên trong xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, hắn từ một cái to lớn nồi sứ bên trong sống lại. Một cái sắc mặt lạnh nhạt trong suốt thiếu nữ tóc bạc khống chế tảng đá con rối. Đem từng khối nóng đỏ khôi giáp dán ở trên người hắn. Là yêu, nhà có ma, lại là yêu, ở hen hai. Avada huếch đại gọi lên, dài đến hơn 200 năm làm bạn, nhưng hắn yêu chính mình đối tượng phục vụ. Cái kia lạnh lẽo nữ vu, âm u rào huyệt bên trong thân thể người chế tạo, vô số u hồn phát sinh chói tai suỵt âm thanh. Đó là thuộc về bát quái tìm kiếm âm thanh. Hoppa sắc mặt âm trầm đã muốn tích thủy, cái kia suỵt âm thanh ở trong đầu của hắn vô hạn phóng to. Là như vậy chói tai. Ha ha ha ha ha. Vì lẽ đó, ở cuối cùng một hồi quyết đấu trước, ta nghĩ phỏng vấn một hồi David Sawyer tiên sinh, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta muốn đem nàng từ vô tận trong luân hồi giải thoát đi ra. Cả người đẫm máu nam nhân ra sức hò hét nói. Hắn nhìn ngồi ở khí cầu lên Avada. Thả nàng. Các ngươi đám này ma quỷ, ngươi yêu nàng, nói cho ta, đúng hay không? Ta yêu nàng, không có ai so với ta càng yêu. David khuôn mặt giữ tợn quát, Hoppa đầu óc lại như bị món đồ gì thiêu đốt giống như vậy. Một loại nào đó bị nói xấu sự phẫn nộ xông thẳng đỉnh cửa. Hắn đột nhiên đứng ở trên khán đài đứng lên, gào thét như sấm, ngươi dám. Ha ha ha ha ha, Avada cười lớn, đúng rồi, không sai, không sai, chính là như vậy. Hắn giơ microphone, cuồng nhiệt ngón tay chỉ tay khán đài, vô số đạo ánh đèn trong nháy mắt tụ tập ở đứng lên Hoppa trên người. Phía dưới cho mời, đến từ thế giới phép thuật, trẻ trung nhất truyền kỳ phù thủy. Do người sống thế giới truy đuổi yêu người đi tới người chết quốc gia lữ pháp sư Hoppa. Bác, Avada, nhường chúng ta nhìn, trận này yêu cùng yêu trong lúc đó quyết đấu. Hoppa ở tâm tình điều động, từng bước một rời đi khán đài. Tiểu Batty mau mau ngăn cản Hoppa. Hắn đúng là lạ kỳ bình tĩnh. Bác tiên sinh, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này ưu tiên a. Hốp pha nơi nào còn có thể nghe thấy tiểu bát ti. Hắn chỉ muốn đem trước mặt tình địch xé xác hoạt lột. Lúc này một bên trung niên u hồn ở tiểu bát ti bên người nói rằng: "Ha, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Nhường hắn đi a, thắng tử thần trò chơi. Các ngươi muốn rời đi không muốn quá đơn giản." Cái khác u hồn cũng dồn dập phụ họa, đều đến cái cuối cùng đối thủ, như thế từ bỏ cũng quá thiệt thòi. Tiểu bát ti trợn mắt lên, thắng cái tên này liền có thể đi. Đó là đương nhiên, Avada là tử thần phát ngôn viên, hắn xưa nay không lừa người. Tiểu bát ti vừa nghe lời này lập tức vì là hốp pha tránh ra đường. Thậm chí đi theo phía sau hắn hô: "Bác tiên sinh cố lên, ta sẽ giúp ngươi." Có điều câu nói này cùng tiểu bát ti ngăn cản như thế, đều không có bị hốp pha nghe vào. Hắn đi tới sàn quyết đấu trung ương, sỏi ở dưới chân hắn phát sinh tiếng sàn sạt, u hồn nhóm hoan hô ở một khắc biến mất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mặt David Sawyer tàn tạ huyết nhục cùng khôi giáp. Hai người mặt đối mặt đứng không tới mấy giây, David đầu tiên động, hắn không nói hai lời trực tiếp bắt đầu chạy. Hoppa cũng trực tiếp đem sức mạnh tinh thần mở tối đa. Dưới chân sỏi như dòng sông như thế lăn lộn phun trào. Trong chớp mắt liền đem David nuốt hết. Sỏi ma sát David huyết nhục. Hắn dụng cả tay chân từ hạt cát bên trong lao ra. Hoàn toàn thay đổi hướng về Hoppa sông tới. Sỏi ở hắn đi tới đạo lý lên hình thành từng đạo gai nhọn tường. Từ hai bên hướng về trung gian kẹp qua đi, lần này sắc mặt hắn lạnh lẽo, không có một chút nào lưu thủ. To lớn gai nhọn tường mỗi một lần va chạm đều sẽ va nát David trên người khôi giáp cùng huyết nhục, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn liều mạng hướng về hốp pha đứng thẳng địa phương xông tới. Hốp pha thì lại không ngừng lùi lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn biết người chết quốc gia không chết, vì lẽ đó chỉ có thể hy vọng mình có thể hủy diệt thân thể của hắn. Nhưng người đàn ông kia lạ kỳ có tính dai, bất luận hốp pha đem hạt cát biến thành loại nào hình dạng đi phá hủy hắn, hắn luôn có thể từ mưa to gió lớn giống như trong công kích đứng lên đến, không tha thứ tiếp cận hắn. Cuối cùng, hốp pha bị hắn bước đến đất cát biên giới. Tựa ở sàn quyết đấu trên khán đài, trên người không có bao nhiêu da thịt, chỉ còn dư lại khung xương David phá tan cuối cùng một đạo cản trở. Đột nhiên treo ở hốp pha trên người, ôm bờ vai của hắn, gian nan ghé vào lỗ tai hắn gào thét. "Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, nàng đối với ta mà nói lại như là mẫu thân đại gia ngươi." Hốp pha thẹn quá thành giận. Nàng tuổi vẫn chưa tới một nửa của ngươi. Nói xong, hạt cát biến thành một cái nắm đấm, một quyền đánh mở ra David. Trên khán đài u hồn phát sinh hưng phấn tiếng hoan hô. Nương theo tiếng hoan hô, hốp pha khống chế hạt cát đem David đặt tại sàn quyết đấu la mã trụ lên. Giận dữ hét, nói, nàng tại sao đối với ta lạnh nhạt như vậy? Đúng hay không cùng ngươi có quan hệ? Nhận thua đi. David đẩy một tấm máu thịt be bét mặt bi thương nói rằng, chỉ cần ngươi chịu thua, nhưng ta hoàn thành tử thần trò chơi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Hốp pha cười lạnh, lần trước ngươi đem ta ném đi thời điểm tại sao không nói? Vứt ngươi thời điểm ta mới nhớ tới, đến, nhưng là đã không kịp, nhanh lên một chút chịu thua, chỉ cần ngươi chịu thua. David môi nhúc nhích, âm thanh càng ngày càng bức thiết. Chỉ cần ngươi chịu thua, chúng ta còn có hy vọng. Bằng không chúng ta ai cũng thắng không được. Hốp pha từ tâm tình bên trong giải thoát đi ra, cẩn thận nhìn trước mặt đẫm máu nam nhân. Ánh mắt của hắn là như vậy khẩn thiết, như vậy sốt ruột. Tựa hồ thật sự có cái gì khó nói chi ẩn. Hắn cũng không phải là vụng về người. Vừa phát sinh hết thảy đều là đang kịch liệt tâm tình xu dùng khiến hạ phát sinh. Agraya đối với hắn lạnh lùng càng là sâu sắc thêm này lo lắng. Mà khi nghĩ cẩn thận, một loại nào đó như ẩn như hiện, ở khắp mọi nơi khống chế lại như một con không nhìn thấy bàn tay lớn. Đẩy hắn không ngừng đi tới, hướng về một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hốp pha, không phải ta nghĩ tới như vậy. Không phải, David sốt ruột đến cực điểm nhìn hắn. Nhanh, nhanh lên một chút chịu thua. Chúng ta chỉ có cái cơ hội này. Hốp pha có chút do dự, nhưng vẫn là một chút đem biến hình thuật mở ra. Nhưng mà, nương theo một tiếng vang trầm thấp, một tảng đá không đúng lúc xuất hiện, tầng tầng rơi vào David trên đầu, trực tiếp đem đầu hắn đập thành hai nửa, óc đều chảy ra, hắn đến từ bất ngờ một đòn nhường hốp pha sửng sốt. David sốt ruột, vẻ mặt đọng lại, đầu của hắn vô lực sai lệch qua đi, lộ ra mặt sau một cái hưng phấn mặt người. Bác tiên sinh, tiểu bát ti khống chế một tảng đá, tranh công giống như hưng phấn. Ta làm được, thế nào, chúng ta đúng hay không hoàn thành tử thần trò chơi? Hốp pha nhìn co quắp ngã xuống đất David, một câu nói đều không nói ra được. Xuyệt, trên khán đài u hồn phát sinh sắc bén xuyệt âm thanh. Biểu thị đối với nghề này vì là xem thường, lực lượng tương đương quyết đấu, rồi lại bất ngờ thất bại. To lớn tên hề đầu khí cầu từ trên khán đài lung lay lên. Avada dùng thập phần tiếc nuối âm thanh nói rằng, trận này trò chơi nói cho chúng ta, có lúc có cái đắc lực mà lại chi tâm người hầu. Đúng là chuyện vô cùng trọng yếu. Tên hề khí cầu bay tới sàn quyết đấu trên đất cát mới. Ngừng lại, Avada từ khí cầu lên lung lay rơi xuống mặt đất. Chặc chặc sách, lại một cái người thất bại. Hắn đứng ở đầu bị đập thành hai nửa David trước mặt. Không tình cảm chút nào nói rằng, nếu tới tham gia trò chơi này, như vậy thất bại kết cục ngươi đã hiểu. Nằm trên đất nam nhân đầu bị đánh nứt, không thể nói chuyện. Hắn ủng ụp nuốt huyết dịch, dùng hết sức thống khổ ánh mắt nhìn chằm chằm hốp pha. Hốp pha nhìn rõ ràng ánh mắt của hắn. Đó là sâu sắc sự bất đắc dĩ. Có thể vì sao là bất đắc dĩ? Hắn đã không kịp hỏi. To lớn tên hề khí cầu bị thắt ở David trên người, mang theo hắn một đường bay lên trên đi. Máu tươi như đường nét giống như hạ xuống. Hốp pha tầm mắt theo người đàn ông kia một chút cất cao. Mãi đến tận hắn biến mất ở trong trời cao, không thấy tăm hơi. Hắn đi nơi nào hốp pha rõ rõ ràng ràng. Gác đấu tràng phía trên mấy ngàn mét địa phương, chính là bụi gai chi đạo. Ở vĩnh hằng trong sân đấu thất bại ra hỏa, đều sẽ bị treo ở bụi gai chi đạo lên. Làm xong tất cả những thứ này, Avada xoay người. Bác tiên sinh, đến đều đến rồi, có muốn hay không đón lấy chơi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.